các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Leomas tiếp tục nhìn ông ta mà không nói, và nghĩ ông không khá lắm, nhưng cũng chẳng đến nỗi. Câu chuyện của ông ta nghe không xuôi, nhưng cũng chẳng sao. Điều đáng kể là ông đã tạo ra ngay một câu chuyện mới và bám vào đó sau khi Leomas phá hỏng cái hứa hẹn là một lối làm quen cổ điển. Tôi là Leomas, cuối cùng anh bảo. Còn ông là ai? Ông ta cho biết tên ông ta là Ash, có một chữ E. Ông ta lẹ làng nói thêm. Và Leomas hiểu ông ta đang nói dối. Ông ta làm bộ không chắc Leomas quả là Leomas, nên trong bữa ăn trưa, cả hai mới mở cái gói và xem thẻ bảo hiểm quốc gia. Mà Leomas nghĩ giống như hai anh nhà quê đang rửa mắt với một tấm bưu thiếp tục tĩu. Ash gọi món như một kẻ bốc quen rồi, và họ uống Frankenwein để ôn lại chuyện xưa. Leomas bắt đầu bằng cách khăng khăng là anh không nhớ nổi Ash, còn Ash bảo ông ta rất thấy làm lạ. Ông ta nói với cái giọng ra vẻ mếch lòng. Ông ta kể rằng hai người đã gặp nhau tại buổi tiệc ở căn hộ của Derek William phía trên khu Condam. Ông ta nói đúng chữ đó, và cả bọn nhà báo cũng ở đó. Chắc Alex phải nhớ chứ. Không, anh không nhớ. Vậy chắc anh nhớ Derek William viết cho tờ Observer. Gã thanh niên chịu chơi vẫn thường tổ chức những bữa tiệc pizza thú vị. Leomas có một trí nhớ rất tồi về tên người. Suy cho cùng, họ đang nói về cái năm 1954. Từ ấy có biết bao nước đã chảy qua cầu. Ash vẫn nhớ tên thánh của ông ta là William. Tuy vậy, hầu hết mọi người vẫn gọi ông ta là Bill. Ash nhớ một cách rõ ràng. Họ đã uống như hũ chìm, rượu mạnh cùng rượu bạc hà, và cả bọn đều ngà ngà say. Rồi Derek gọi các em thật lộng lẫy, phần nửa là vũ nữ hộp đêm Mancasten. Chắc hẳn giờ Alex đã nhớ ra. Leomas bảo có lẽ anh sẽ nhớ lại được nếu Bill cứ tiếp tục kể thêm chút nữa. Bill kể tiếp, rõ ràng là ứng khẩu, nhưng khá hấp dẫn, hơi thiên về chuyện trai gái. Ông ta bảo rằng họ đã kết thúc đêm vui tại một hộp đêm với ba cô gái trong bọn kể trên như thế nào. Alex, một gã làm việc tại phòng cố vấn chính trị, và Bill. Rồi Bill đã quá bối rối vì quên mang theo tiền, nên Alex trả. Và Bill đã muốn đem thêm một em về nhà, nên Alex cho Bill mượn thêm 10 bảng nữa. Leomas kêu lên, trời, bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Dĩ nhiên là phải nhớ chứ. Tôi biết anh sẽ nhớ ra mà, Ash sung sướng nói, gật đầu với Alex qua mép ly. Nào cạn ly, vui quá. Ash tiêu biểu cho loại người sống với người khác theo một nguyên tắc, tùy cơ ứng biến, mềm nắn, rắn buông. Tự mình không có chính kiến hoặc sở thích nào đặc biệt. Ông ta dựa theo bất cứ điều gì phù hợp với kẻ đối thoại. Ông ta sẵn sàng uống trà tại tiệm Fordham, như uống bia tại Prospect of Whitby. Ông ta có thể nghe quân nhạc tại công viên St. James, hay nghe nhạc jazz trong một hầm rượu trên phố Compton. Giọng ông ta có thể run run đầy thiện cảm khi nói về Sepperville, hoặc hằn học khi nói về sự gia tăng người da màu tại Anh. Với Leomas, cái vai trò thụ động dễ thấy này thật ghê tởm. Nó làm lộ con người lớn lối trong anh, nên anh nhẹ nhàng đưa kẻ kia vào một vị trí anh đã theo, rồi tự mình rút lui, khiến Ash luôn phải luống cuống tìm cách thoát khỏi thế kẹt mà Leomas đã nhử ông ta vào. Trưa hôm đó, có những lúc Leomas ngang ngạnh một cách khá trơ tráo, đến nỗi nếu Ash có chấm dứt câu chuyện thì cũng đúng, nhất là vì ông ta trả tiền mà. Nhưng ông ta không dứt chuyện. Người đàn ông nhỏ thó, buồn bã, đeo kính ngồi ở bàn bên, mải mê với cuốn sách nói về cách chế tạo ổ bi. Nếu ông ta đang lắng nghe, có lẽ đã suy đoán rằng Leomas đang buông thả cho bản tính tàn bạo. Hoặc nếu ông ta là một người rất tinh ý, Leomas đang tự chứng tỏ rằng chỉ người nào có một động cơ kín đáo, mạnh mẽ mới chịu đựng được lối đối xử như vậy cho thỏa ý riêng. Khi họ gọi tính tiền thì đã gần 4 giờ. Leomas cố nài trả phần mình. Ash không chịu trả tiền và rút cuốn sổ xét ra để trả món nợ cho Leomas. 20 bảng Anh, ông ta vừa nói, vừa đền ngày tháng vào tờ chi phiếu. Rồi ông ta ngước nhìn Leomas, trố mắt và xuề xòa. Anh lấy chi phiếu tiện cho anh chứ? Hơi đỏ mặt, Leamas trả lời. Lúc này tôi không có tài khoản ngân hàng nào cả, vì mới ở ngoại quốc về. Chắc tôi phải thu xếp lại. Tốt hơn, ông cứ đưa tôi một chi phiếu, rồi tôi sẽ lĩnh tiền tại ngân hàng của ông. Anh bạn ơi, tôi không dám nghĩ đến chuyện đó. Anh sẽ phải đi Rotherhithe để đổi chi phiếu này lấy tiền mặt. Leamas nhún vai và Ash bật cười. Họ đồng ý gặp lại nhau cũng tại chỗ này ngày hôm sau, vào lúc 1 giờ. Ash sẽ mang tiền mặt đến. Ash kêu taxi trên đường Copton, rồi Leamas vẫy chào cho đến khi chiếc xe khuất dạng. Lúc xe đi rồi, Leamas nhìn đồng hồ. 4 giờ. Anh đoán là vẫn còn bị theo dõi, nên đi bộ xuống đường Fleet và uống cà phê tại quán Black and White. Anh nhìn các tiệm sách, đọc qua các bài báo buổi chiều bày tại các cửa kính văn phòng báo chí. Rồi hết sức bất ngờ, làm như ý tưởng đó mới hiện đến trong đầu, anh nhảy lên một chiếc xe buýt. Xe buýt chạy đến đồi Ludgate thì bị kẹt đường tại một chỗ gần ga tàu điện ngầm. Anh xuống xe và đi tàu điện. Anh mua vé giá 6 xu, đứng ở toa cuối, rồi xuống ga kế. Anh đáp một chuyến tàu khác tới Euston, quốc bộ trở lại Charing Cross. Khi anh tới ga thì đã 9 giờ và trời trở lạnh. Một chiếc xe chở hàng đang chờ trong sân trước và gã tài xế đang ngủ say. Leamas liếc nhìn biển số xe, đi lại và gọi cửa sổ. Ông từ Clement tới phải không? Người tài xế giật mình choàng tỉnh hỏi. Ông là Thomas? Không, Leamas trả lời. Thomas không đến được. Tôi là Amis từ Hanslow đến. Nhảy lên đi ông Amis, tài xế đáp và mở cửa. Họ cho xe chạy về phía tây tới phố King. Tay tài xế đã biết đường. Control mở cửa. George Smiley đi vắng rồi, ông ta nói. Tôi đã mượn nhà anh ta. Anh vào đi. Khi Leamas đã vào và đóng cửa lại, Control mới bật đèn trong sảnh. Leamas nói. Tôi bị theo đuôi đến tận giờ ăn trưa, Leamas nói. Họ bước vào một phòng khách nhỏ, đầu đầu cũng toàn sách. Đó là một căn phòng xinh xắn, trần cao, cũng chỉ trang trí kiểu thế kỷ thứ 18, cửa sổ dài và một lò sưởi tốt. Chúng lân la làm quen với tôi sáng nay. Một lão tên Ash, Leamas đốt một điếu thuốc lá. Loại ẻo là, chúng tôi hẹn mai gặp lại. Concho chăm chú nghe câu chuyện của Leamas, từng đoạn một, từ ngày anh đánh gã chủ tiệm tạp hóa Ford cho đến cuộc chạm trán với Ash sáng nay. Anh thấy ở tù ra sao? Concho hỏi, tựa hồ hỏi Leamas đi nghỉ phép có vui không? Rất tiếc, chúng tôi đã không cải thiện điều kiện ăn ở cho anh, cung ứng thêm một chút tiện nghi, nhưng làm vậy thì sẽ hỏng việc. Dĩ nhiên, phải trước sau như một, phải luôn nhất quán, và lại nếu hóa giải lời nguyền thì hỏng bét. Tôi nghe nói anh đã bị ốm, tôi rất tiếc. Sao vậy? Chỉ bị sốt thôi. Anh nằm liệt giường bao lâu? Khoảng 10 ngày. Thật đáng buồn, và tất nhiên là chẳng có ai chăm sóc cho anh. Im lặng rất lâu, Concho khẽ hỏi. Anh biết cô ta ở trong đảng chứ? Vâng, Leamas đáp. Im lặng một lúc nữa. Tôi không muốn cô ta bị liên quan tới chuyện này. Sao lại để cô ta liên quan? Concho hỏi bằng giọng gay gắt. Và trong chốc lát, chỉ trong chốc lát, Leamas nghĩ anh đã chọc thủng được chiếc mặt nạ lãnh đạm trí thức dởm của ông ta. Ai nói là nên đưa cô ta vào vụ này? Leamas đáp, không ai nói cả. Tôi chỉ muốn làm rõ việc này. Tôi biết những thứ này diễn ra thế nào mà. Tất cả những chiến dịch kinh tởm ấy sẽ có những hệ quả phụ, những diễn biến bất ngờ theo những chiều hướng không lường trước. Ta cứ tưởng bắt được con cá thì thấy vớ phải con khác. Tôi muốn cô ta được tránh xa vụ này. Ồ, hẳn rồi, hẳn rồi. Gã tên Pete ở Sở Lao động là ai vậy? Có phải gã từng làm ở sở trong thời chiến không? Tôi không biết ai có tên như vậy. Anh nói hắn tên Pete. Vâng. Không, tôi không hề biết hắn. Anh nói hắn làm ở Sở Lao động à? Leamas lẩm bẩm. Ôi làm ơn đi. Tôi xin lỗi, Concho nói. Đứng lên, tôi lơ là nhiệm vụ của một phó gia chủ. Anh uống một ly nhé. Không, tôi muốn đi ngay đêm nay, Concho. Về thôn quê để tập luyện lại. Nhà còn mở cửa chứ? Ông ta nói, tôi đã thu xếp xe. Mai anh sẽ gặp lại Ash lúc mấy giờ? 1 giờ hả? Phải. Tôi sẽ điện thoại bảo Haldan, bảo anh cần chút tiền tiêu. Anh cũng nên đi khám đi, về cơn sốt. Tôi không cần, tùy anh. Control tự rót cho mình một ly whisky và lơ đễnh nhìn mấy cuốn sách trên kệ của Smiley. Lemas hỏi, sao không có Smiley ở đây? Anh ta không thích chiến dịch này. Control trả lời hờ hững. Anh ta nghĩ đây là một vụ không thú vị. Tuy cho là cần thiết, nhưng anh ta vẫn không muốn dính vào. Cơn sốt của anh ta, Control vừa mỉm cười kỳ lạ, vừa nói thêm, tái phát. Anh ta không nhiệt tình với tôi cho lắm. Đúng thế, anh ta không muốn dính líu, nhưng anh ta đã nói cho anh về Munt và tình hình chung rồi chứ. Vâng, Munt là một tên khó chơi. Control trầm ngâm, đừng bao giờ quên điều đó. Hắn lại còn là một sĩ quan tình báo xuất chúng. Smiley có biết chút lý do gì của chiến dịch này không? Lợi ích đặc biệt ấy. Control gật đầu và nhấp một ngụm whisky. Thế mà anh ta vẫn không thích ư? Đây không phải là vấn đề luân lý. Anh ta giống như một tên bác sĩ giải phẫu, chán thấy máu. Anh ta muốn người khác đảm đương vụ này. Xin ông cho tôi biết, Lemas nói tiếp, tại sao ông chắc chắn việc này sẽ đưa ta đến nơi ta muốn đến vậy? Sao ông nghĩ bọn Đông Đức biết chuyện đó mà không phải bọn Tiệp hay Nga? Anh cứ yên tâm, Control nói giọng hơi có vẻ tự đắc, rằng chuyện đó đã được lo liệu rồi. Khi hai người ra đến cửa, Control đặt nhẹ tay lên vai Lemas. Ông ta nói, đây là chiến dịch cuối cùng của anh. Rồi anh có thể từ ngoài trời lạnh về nhà. Còn cô gái đó, anh có muốn chúng tôi giúp cô ta chuyện gì không? Tiền bạc hay bất cứ thứ gì? Khi xong việc, tôi sẽ tự lo chuyện đó. Hẳn rồi, làm gì bây giờ cũng không an toàn. Tôi chỉ muốn cô ta được yên, Lemas nhấn mạnh lần nữa. Tôi chỉ muốn cô ta không bị quấy rầy. Tôi không muốn cô ta có tên trong hồ sơ hoặc bất cứ thứ gì. Tôi muốn mọi người quên cô ta đi. Anh gật đầu chào Control và nhẹ nhàng bước ra ngoài trời đêm, vào nơi giá lạnh. Chương 7. Kiever. Ngày hôm sau, Lemas đến muộn 20 phút so với giờ hẹn ăn trưa với Ash và người nồng mùi whisky. Tuy vậy, vẻ khoái trá của Ash khi thấy anh vẫn không giảm sút. Ông ta cho biết cũng vừa mới tới, hơi trễ một chút vì phải đến ngân hàng. Ông ta đưa anh một phong bì. Ông ta nói, tiền giấy một bảng được chứ? Cảm ơn, Lemas nói. Ta uống một ly đi. Anh chưa cạo râu và cổ áo bẩn thỉu. Anh gọi bồi để kêu rượu, một ly whisky lớn cho anh và một ly gin hồng cho Ash. Khi rượu được mang tới, tay của Lemas run run trong khi rót soda vào ly, suýt thì tràn. Họ ăn ngon, uống nhiều và hầu như chỉ mình Ash nói. Như Lemas đã đoán trước, thoạt tiên ông ta nói chuyện về mình, một mánh cũ nhưng không đến nỗi tệ. Thú thực dạo này tôi đang gặp may, Ash nói. Cộng tác viết bài cho chuyên mục tiếng Anh trên báo ngoại quốc. Sau thời gian ở Berlin, đầu tiên mọi việc đều rối beng lên cả. Công ty không gia hạn hợp đồng, nên tôi nhận làm cho một tờ báo tuần báo nhảm nhí, chán phèo, về sở thích của một đám già trên 60. Anh có tưởng tượng được cái gì đáng sợ hơn không? Thứ đó chìm nghỉm trong cuộc đình công thứ nhất của ngành in. Thật đỡ cho tôi. Rồi tôi về sống với bà cụ ở Cheltenham một thời gian. Bà cụ có tiệm bán đồ cổ, thật ra thì làm ăn cũng khá. Cảm ơn anh. Rồi tôi nhận được thư của một người bạn cũ. Thật ra anh ta tên là Sam Kiever, lúc đó đang khởi tạo một hãng thông tấn chuyên viết những loạt bài ngắn về đời sống nước Anh, đặc biệt dành cho báo ngoại quốc. Anh biết loại bài này rồi đấy, 600 chữ về điệu nhảy Morris. Tuy vậy, Sam có một mánh khóe mới. Anh ta bán loại bài đã được dịch sẵn, và anh biết không, nó khiến mọi chuyện khác hẳn. Thiên hạ cứ nghĩ rằng ai cũng có thể mướn người dịch hoặc tự mình dịch lấy. Nhưng nếu anh đang tìm bài để nhét vào nửa cột cho các báo ngoại quốc, anh sẽ không muốn phí thời giờ và tiền bạc vào chuyện dịch thuật. Mẹo của Sam là tiếp xúc thẳng với các chủ bút. Anh ta đi khắp châu Âu như một tên du mục. Kể cũng tội nghiệp, nhưng chuyện đó rõ ràng là thành công. As ngừng lại, đợi cho Leamas nhận lời giải bày về mình, nhưng Leamas lờ đi. Anh chỉ gật gù bảo, hay quá. As định gọi rượu vang, nhưng anh bảo chỉ uống whisky, rồi khi bồi mang cà phê ra thì anh ta uống ly lớn. Anh có vẻ đã say, anh có thói quen của bợm rượu, dầu môi ra về phía ly ngay trước khi uống, như thể sợ lỡ tay làm đổ rượu. Os im bặt một lúc. Ông ta hỏi, anh không biết Sam à? Sam ư? Giọng As có vẻ hơi bực bội. Sam Kiever, sếp của tôi, cái người tôi vừa nói chuyện ấy. Ông ta cũng ở Berlin sao? Không, ông ta biết rõ nước Đức, nhưng chưa hề sống ở Berlin. Ông ta có học việc ở Bonn, một chút, viết báo tự do. Có lẽ anh đã gặp ông ta. Ông ta dễ thương lắm. Tôi không nghĩ là đã gặp ông ta. Im lặng một lát, As hỏi. Dạo này anh làm gì anh bạn? Leamas nhún vai. Bị xếp xó, anh đáp, và tuét miệng cười vẻ ngây ngô. Bị lộ nên bị xếp xó. Tôi quên mất anh đã làm gì ở Berlin. Anh không phải là một trong những chiến sĩ bí mật của cuộc chiến tranh lạnh đấy chứ? Chúa ơi, Leamas nghĩ, bạn hơi vội đấy nhé. Anh ngập ngừng rồi đỏ mặt tía tai, ra vẻ hung hãn nói. Làm bàn giấy cho bọn mẽo cũng giống như phần lớn các bạn của tôi. As nói, anh biết không, anh nên gặp Sam, anh sẽ thích ông ta. Và rồi như kiểu quan tâm, này Alex, tôi còn chưa biết làm cách nào để có thể gặp anh. Leamas trả lời hờ hững, không được đâu. Tôi chưa hiểu ý anh bạn, hiện giờ anh đang ở đâu? Thì loanh quanh, sống qua ngày đoạn tháng, tôi vẫn chưa có việc làm, bọn khốn không chịu trả lương hưu cho tôi khá hơn một chút. As có vẻ choáng váng. Alex, thế thì tệ quá, sao anh không bảo tôi? Ngày này, sao anh không đến ở đằng tôi? Nhỏ thôi, nhưng đủ chỗ cho một người nữa nếu anh không ngại nằm trên giường xếp. Anh không thể sống lang bang như vậy được, anh bạn thân mến. Có tí này tôi ổn rồi. Leamas vừa trả lời, vừa vỗ vỗ vào túi đựng phong bì tiền. Tôi sẽ đi tìm việc làm. Rồi anh gật đầu với vẻ quả quyết. Độ 1-2 tuần là tìm việc thôi, rồi đâu sẽ lại vào đấy. Việc loại nào? Ồ, không biết nữa, bất cứ việc gì. Nhưng anh không thể lãng phí khả năng của mình như thế được, Alex. Anh nói tiếng Đức cứ như dân bản xứ. Tôi vẫn nhớ như thế mà. Anh có thể làm được khối việc. Tôi đã làm khối việc bán bách khoa toàn thư cho một công ty Mỹ, xếp sách ở một thư viện tâm linh, bấm thẻ chấm công cho một xưởng làm keo hôi thối. Tôi còn có thể làm quái gì bây giờ? Anh nói trong lúc mắt không ngước lên nhìn As mà nhìn cái bàn trước mặt, đôi môi run lên vì kích động. Os đáp lại sự kích động này bằng cách ghé lại gần qua mặt bàn, nói nhấn mạnh, gần như đắc thắng. Nhưng này Alex, anh cần chỗ quen biết, anh hiểu không? Tôi hiểu rõ vì chính tôi cũng đã qua cảnh sống nhờ phát triển. Đó là lúc chúng ta cần quen biết người này, người nọ. Tôi không biết anh đã làm gì ở Berlin, tôi không muốn biết. Nhưng đó không phải việc mà anh có thể gặp những người có vai vế, phải không? 5 năm trước, nếu tôi không gặp Sam ở Poznan, thì tôi vẫn còn sống nhờ của bố thí. Ngày này, Alex, đến ở với tôi vài tuần đi. Chúng ta sẽ mời Sam tới, hoặc vài tên bạn làm báo cũ ở Berlin, nếu còn có tên nào trong thành phố. Nhưng tôi đâu có biết viết lách, Leamas nói. Tôi có biết viết quái gì đâu. As đặt tay lên cánh tay của Alex, xoa dịu. Anh đừng nóng, ta cứ từ từ lo từng việc. Phụ tùng của anh hiện giờ để ở đâu? Cái gì của tôi? Thì vật dụng của anh đó, quần áo, hành lý và các thứ khác nữa. Tôi chẳng có gì cả. Tôi bán hết rồi, trừ cái gói đồ. Cái gói nào? Cái gói màu nâu mà ông đã nhặt được ở công viên hôm qua ấy. Cái gói mà tôi đã quăng đi. As có một căn phòng ở quảng trường Dolphin. Đúng như Leamas phỏng đoán, căn nhà nhỏ và kín đáo, vài món đồ cổ thu nhặt vội vàng từ Đức về, cốc uống bia, tẩu thuốc kiểu nhà quê vài món đồ sứ hạng hai của Nymphenburg. Ông ta nói, cuối tuần tôi về với bà cụ ở Cheltenham. Tôi chỉ ở đây vào ngày thường thôi, thế ra đâm tiện. Ông ta nói thêm vẻ khẩn nài. Họ kê giường xếp vào trong cái phòng khách nhỏ xíu, lúc đó khoảng 4:30. Leomas hỏi, ông ở đây bao lâu rồi? Ồ, khoảng trên dưới 1 năm. Tìm ra nhà này có dễ không? Kẻ này đi thì người khác đến, anh biết đấy, nhưng căn này vẫn thế. Ta ghi tên và có ngày họ gọi điện đến cho biết là có nhà. As pha trà và cả hai cùng uống. Leomas lầm lì như một kẻ không quen với tiện nghi. Ngay cả As cũng bớt nói. Uống trà xong, As bảo, tôi chạy ra ngoài mua chút đồ trước giờ các tiệm đóng cửa, rồi sau đó mình sẽ tính phải làm gì. Có lẽ là tối nay tôi sẽ gọi cho Sam. Tôi nghĩ là hai người gặp nhau càng sớm càng tốt. Sao anh không ngủ đi, trông anh phờ phạc lắm. Leomas gật đầu. Ông tốt quá. Anh phát một cử chỉ vụng về. Mọi thứ này. As vỗ vai Leomas, nhặt cái áo bành tô nhà binh và đi ra. Ngay lúc Leomas biết As đã đi khỏi tòa nhà, anh để cửa trước mở hé, rồi xuống lầu ra phòng chính, nơi có hai buồng điện thoại. Anh quay một số Midevale và hỏi gặp thư ký của Thomas. Tức thì, giọng một cô gái cất lên. Thư ký của ông Thomas xin nghe. Leomas nói, tôi gọi dùm cho ông Sam Kiever. Ông ấy đã nhận lời mời và mong được tiếp xúc riêng với ông Thomas tối nay. Tôi sẽ chuyển lời lại cho ông Thomas. Ông ấy có biết liên lạc với ông ở đâu không? Quảng trường Dolphin, Leomas đáp và cho địa chỉ. Tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi hỏi thăm vài chuyện ở quầy lễ tân, anh quay về phòng của As và ngồi xuống chiếc giường xếp, nhìn hai tay siết chặt. Lát sau anh nằm xuống. Anh quyết định làm theo lời khuyên của As là nghỉ ngơi một chút. Nhắm mắt lại, anh nhớ lúc Liz nằm bên cạnh mình ở Bywater và bâng khuâng tự hỏi, bây giờ cô ra sao? As đánh thức anh. Ông ta đi với một người có thân hình hơi mập, thấp, mái tóc hoa râm dài, chải lật ra sau, và mặc bộ com lê cài khuy chéo. Lão nói với một giọng hơi giống dân Trung Âu, có lẽ là giọng Đức, thật khó đoán. Lão tự xưng là Kiever, Sam Kiever. Họ uống gin pha tonic, và As nói nhiều nhất. Ông ta bảo cũng như hồi xưa ở Berlin, cả bọn tụ tập chơi đêm. Kia vừa bảo không muốn về trễ quá, sáng mai lão còn phải làm việc. Họ đồng ý đi ăn ở một nhà hàng Trung Hoa mà As biết, đối diện với bót cảnh sát Limahouse và cho mang rượu theo. Hơi lạ là As có mấy chai Burgundy trong bếp và họ mang theo ra taxi. Bữa tối thật ngon và họ uống hết cả hai chai rượu. Kia vừa cởi mở đôi chút khi bắt đầu uống qua chai thứ hai. Lão vừa đi một vòng Tây Đức và Pháp về. Ở Pháp, tình hình đang rối beng. De Gaulle sắp mất quyền và chỉ có trời mới biết chuyện gì sắp xảy ra. Với cả 100.000 Anh thực dân bại hoại phong hóa từ Algeria trở về, hắn đoán chủ nghĩa phát xít là chuyện có thể xảy ra. Còn Đức thì sao? Alex hỏi để gợi chuyện. Vấn đề chỉ là bọn Mẽo có giữ được họ không? Kiever nhìn Leomas đầy vẻ mời mọc. Leomas hỏi, thế nghĩa là sao? Thế nghĩa là Don cho họ chính sách đối ngoại thì Kennedy lấy lại. Họ đang trở nên bất mãn rồi. Leomas gật đầu cái rụp và nói, đúng kiểu bọn Mẽo. Alex có vẻ không ưa những người anh em họ Mỹ của ta. As uể oải xen lời, còn Kiever hoàn toàn dửng dưng lẩm bẩm, thế à? Lemas nghĩ là Fever chơi câu dở. Như một người quen luyện ngựa, lão để cho người ta phải đến với mình. Lão nhập vai hoàn hảo, là người ta sắp đến nhờ vả và không dễ gì mà được lão gật đầu. Sau bữa ăn, As nói: "Tôi biết một chỗ trên đường Wodo. Anh đã từng đến đó rồi đấy Sam. Họ tiếp đãi khá lắm. Mình gọi taxi qua đó đi." "Khoan," Lemas hỏi với giọng hơi khác khiến As nhìn anh thật nhanh. "Các ông cho tôi biết một điều, ai trả tiền cho chờ vui này?" "Tôi," As đáp ngay. "Sam với tôi." "Các ông đã bàn nhau chưa?" "Ồ, chưa." "Bởi vì tôi không có. Chắc các ông đều biết điều đó. Không có tiền để ném đi như thế." "Tất nhiên rồi Alex, tôi vẫn lo cho anh chu đáo đến tận giờ phút này mà, đúng không?" "Đúng," Lemas đáp, "đúng vậy." Anh định nói điều gì nữa nhưng lại thôi. As có vẻ lo lắng nhưng không phật lòng, còn Kiever thì vẫn có vẻ bí hiểm như trước. Lemas không chịu nói chuyện trên taxi và As thử nói một câu làm hòa, nhưng anh chỉ bực dọc nhún vai. Họ đến đường Wado và xuống xe. Cả Kiever và Lemas đều không định trả tiền xe. As dẫn họ đi qua cửa hàng bày bán các tạp chí thiếu nữ, đi vào một con hẻm chật chội. Cuối hẻm là một bảng hiệu bằng đèn neon rẻ tiền, soi hàng chữ: Câu lạc bộ Pussy Willow, chỉ dành cho hội viên. Hai bên cửa vào là hình chụp các cô gái, và trên mỗi hình đều có ghi một mảnh giấy mỏng viết tay: Nghiên cứu tự nhiên, chỉ dành cho hội viên. As bấm chuông. Một gã cao lớn mặc áo sơ mi trắng và quần đen mở cửa ngay. "Tôi là hội viên," As bảo. "Hai vị này đi với tôi." Ông cho xem thẻ. As rút ra một chiếc thẻ màu vàng da bò trong ví và đưa cho gã. Khách của ông mỗi người phải trả một bảng và được xem như hội viên tạm thời. "Ông giới thiệu phải không?" Gã đưa trả thẻ và trong lúc đó, Lemas với tay qua người As nhận thẻ. Anh nhìn tấm thẻ một lúc rồi trả cho As. Lấy ra hai bảng trong túi quần, Lemas đặt vào tay người đàn ông đang chờ bên cửa. "Hai bảng," Lemas nói. "Cho khách." Rồi mặc những lời phản đối đầy sửng sốt của As, anh đưa cả bọn qua lối vào có màn che, vào trong hành lang mờ tối của câu lạc bộ. Anh quay lại, nói với gã gác cửa: "Tìm cho chúng tôi một bàn," Lemas nói, "và một chai scotch, và đừng để ai đến quấy rầy chúng tôi." Gã gác cửa ngập ngừng một lát, rồi quyết định không tranh cãi, đưa cả bọn xuống thang. Trong lúc xuống thang, họ nghe thấy tiếng rên rỉ đã giảm âm lượng của thứ nhạc khó hiểu. Họ lấy một cái bàn ở cuối phòng, một ban nhạc hai người đang trình diễn, còn các cô gái ngồi túm năm tụ ba quanh phòng. Có hai cô đứng dậy khi họ tới, nhưng gã gác cửa cao lớn lắc đầu. Os bồn chồn liếc nhìn Lemas, trong khi cả ba đợi whisky. Kiever có vẻ hơi chán. Anh Bồi mang đến một chai rượu và ba cái ly. Họ ngồi im lặng nhìn trong lúc anh Bồi rót vào mỗi ly một ít rượu. Lemas liền lấy chai rượu từ tay anh Bồi và rót thêm một lượng rượu tương đương. Rót xong, anh nhoài qua bàn nói với As: "Bây giờ có lẽ ông sẽ cho tôi biết toàn bộ chuyện này là cái quái gì chứ?" "Anh định nói gì?" As có vẻ phân vân. "Anh định nói gì thế hả Alex?" Anh trầm tĩnh bắt đầu. "Ông theo dõi tôi từ cửa khám, ngày tôi được phóng thích, bịa ra một câu chuyện xuẩn ngốc là đã gặp tôi ở Bắc Liên. Ông trả tôi số tiền mà ông không hề nợ tôi. Ông đãi tôi ăn uống tốn kém, rồi lại cho tôi ở nhà ông." As đỏ mặt nói: "Nếu đó là..." "Đừng ngắt lời," Lemas nói dữ tợn. "Đợi tôi nói xong đã. Không phiền chứ? Thẻ hội viên của ông để vào đây được cấp cho một người tên Murphy. Có phải tên ông không?" "Không, không phải." "Vậy chắc là một anh bạn nào tên Murphy cho ông mượn thẻ." "Không, quả không phải thế. Nếu anh cần biết thì là thỉnh thoảng tôi đến đây để kiếm một cô. Tôi dùng tên giả để vào câu lạc bộ." "Vậy tại sao?" Lemas vẫn truy vấn giáo diết. "Người ta lại ghi Murphy là người thuê căn hộ của ông." Cuối cùng Kiever phải lên tiếng: "Anh về đi," lão nói với As. "Tôi sẽ lo chuyện này." Một cô gái đang biểu diễn thoát y vũ, một cô gái trẻ ngăm ngăm có vết bầm đen trên đùi. cô ta phô bày tấm thân khẳng khiu, thảm hại, khiến người xem thêm khó chịu bởi vì nó chẳng gợi tình chút nào, lại vụng về và không gây hứng thú. Cô ta lờ đờ quay mình, thỉnh thoảng mới giật tay giật chân một cái, tựa hồ chỉ nghe được từng đoạn nhạc, và mắt cô ta nhìn họ không rời với vẻ thích thú của đứa bé đứng trước người lớn. Nhịp nhạc bỗng nhanh đột ngột và cô gái phản ứng lại như con chó nghe tiếng huýt, chạy vội chạy vàng ra phía trước, về phía sau. Cởi bỏ cái nịt vú ở nốt nhạc cuối, cô ta giơ cao qua đầu, khoe thân hình eo uột còn lại ba dải kim tuyến rẻ tiền, lủng lẳng như đồ trang hoàng một cây Noel cũ. Leamas và Kiever cùng ngồi im lặng xem. Cuối cùng, Leamas lên tiếng. Chắc ông lại định bảo tôi rằng ta đã xem những màn khá hơn nhiều hồi ở Berlin. Kiever thấy rõ anh vẫn còn rất giận. Lão vui vẻ nói. Tôi mong anh đã từng được xem. Tôi thường đến Berlin, nhưng tôi e rằng tôi không thích các hộp đêm. Leamas không nói gì. Anh nên biết, không phải tôi làm bộ làm tịch gì, tôi chỉ lý trí thôi. Nếu tôi muốn một người đàn ông, tôi biết cách rẻ hơn để kiếm. Nếu tôi muốn nhảy, tôi biết tìm chỗ khá hơn để đi. Leamas ra vẻ không chú ý lắng nghe. Có lẽ ông sắp cho tôi biết tại sao cái gã ẻo lả đó lại chạy theo làm quen tôi. Anh gợi ý. Kiever gật đầu. Phải, chính tôi bảo hắn làm. Tại sao? Tôi đã để ý anh. Tôi muốn đề nghị với anh một chuyện. Một chuyện về báo chí. Báo chí à? Leamas lặp lại. Tôi hiểu rồi. Tôi điều hành một hãng môi giới thông tấn cung cấp các bài viết về quốc tế. Nhận bút trả cao, rất cao, cho những tài liệu nào hay. Ai xuất bản tài liệu? Tiền trả cao đến nỗi quả thật, một người như anh, với kinh nghiệm về tình hình quốc tế, một người có cả quá trình như anh hiểu chứ? Tức là người có thể cung cấp những tài liệu chính xác và đáng tin cho một khoảng thời gian khá ngắn là đã có thể thoát khỏi những lo âu về tài chính. Ai xuất bản tài liệu? Trong giọng của Leamas có một vẻ hăm dọa, và trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi, vẻ lo sợ thoảng qua gương mặt nhẵn nhụi của Kiever. Các khách hàng quốc tế. Tôi có một phóng viên ở Paris lo liệu phần lớn công việc. Thường thì tôi cũng không biết ai lo xuất bản. Tôi thú thực. Lão mỉm cười cầu tài, nói tiếp. Là tôi cũng chẳng cần biết. Họ trả tiền và họ yêu cầu thêm tài liệu. Chắc anh biết họ là hạng người không quan tâm đến tiểu tiết. Họ trả tiền chóng vánh và họ vui vẻ trả tiền qua các ngân hàng ngoại quốc là nơi không ai phải lo những chuyện như thuế má cả. Leamas không nói gì. Anh cầm cái cốc bằng cả hai bàn tay và nhìn chăm chăm vào đáy cốc. Trời ơi, chúng đang đốt cháy giai đoạn. Anh nghĩ thật sỗ sàng. Anh nhớ một câu nói đùa ngớ ngẩn nào đó ở phòng hòa nhạc. Đây là một đề nghị mà không cô gái tử tế nào chấp nhận được. Và lại tôi đâu biết đề nghị này đáng giá bao nhiêu. Về mặt chiến thuật, anh nghĩ chúng có lý khi gấp rút. Mình đang không xu dính túi, mới ra tù, lại còn căm ghét xã hội. Mình là một con ngựa già, mình không cần tập luyện, mình không cần phải làm bộ như chúng đã đụng chạm đến danh dự của mình như một quý ông. Trái lại, chúng sẽ mong đợi những phản đối cụ thể. Chúng nghĩ anh sẽ sợ, vì cơ quan của anh sẽ săn đuổi những tên phản chắc như mắt chúa trời theo kênh qua suốt sa mạc. Và cuối cùng, chúng sẽ biết đây là một ván bài. Chúng sẽ biết rằng sự mâu thuẫn trong quyết định của con người có thể khiến một phương pháp điệp báo hoạch định kỹ càng trở thành vô nghĩa. Sẽ biết rằng những tên bịp bợm, láo khuét và phạm pháp có thể cưỡng lại mọi lời phỉnh nịnh, trong khi những quý ông đáng kính lại bị dẫn dắt tới những sự phản bội kinh khiếp chỉ vì miếng cải bắp nhà thách ở căng tin trong bộ. Cuối cùng, Leamas thốt lên. Họ sẽ phải trả bộn tiền đấy. Kiever rót thêm whisky cho anh. Họ đề nghị trả trước 15.000 bảng Anh. Tiền đã được để lại ngân hàng bang ở Bern. Chỉ cần xuất trình giấy chứng minh phù hợp mà khách hàng của tôi sẽ cung cấp là anh có thể rút tiền. Khách hàng của tôi trả thêm 5.000 bảng Anh nữa để bảo lưu quyền đặt câu hỏi riêng với anh trong thời gian 1 năm. Họ sẽ giúp anh nếu có vấn đề gặp về tái định cư. Khi nào thì ông muốn tôi trả lời? Ngay bây giờ. Anh không cần phải viết tất cả các ký ức của anh lên giấy. Anh sẽ gặp khách hàng của tôi và anh ta sẽ thu xếp để những tài liệu đó được một người khác viết thay cho anh. Tôi sẽ gặp anh ta ở đâu? Chúng tôi nghĩ vì lợi ích của mọi người, đơn giản nhất là chúng ta nên gặp nhau ở ngoài Vương quốc Anh. Khách hàng của tôi đề nghị Hà Lan. Tôi không có hộ chiếu, Leamas uể oải nói. Tôi đã mạn phép lo cho anh một cái rồi, Kiever trả lời mềm mỏng. Không có gì trong giọng hoặc trong cung cách cho thấy lão vừa làm gì khác hơn là thương lượng một chuyện làm ăn bình thường. 9:45 sáng mai, ta sẽ bay qua La Hay. Ta quay về nhà tôi, rồi ta bàn chi tiết thêm nhé. Kiever trả tiền và họ bắt taxi đi đến một địa chỉ khá sang, không xa công viên Saint-James. Căn hộ của Kiever xa xỉ, nhưng đồ đạc có vẻ như được bài trí vội vàng. Người ta nói rằng ở London có những tiệm bán sách bọc bìa da, bán theo thước chứ không theo cuốn. Và có những tay trang trí nội thất sẽ phối màu tường với màu tranh. Leamas vốn không nhạy cảm với những điểm tinh tế như vậy, thấy khó mà nhớ được rằng mình đang ở trong một căn hộ riêng chứ không phải phòng khách sạn. Trong khi Kiever chỉ cho anh phòng của lão, trông ra một cái sân trông bẩn thỉu chứ không phải ra đường. Leamas hỏi, ông ở đây bao lâu rồi? Ồ, không lâu lắm, Kiever trả lời với vẻ hơi lơ đãng. Vài tháng thôi, không hơn. Chắc phải tốn kém lắm, tuy nhiên tôi nghĩ ông phải ở những chỗ như thế này mới xứng. Cảm ơn anh. Trong phòng của lão có một chai scotch và một bình đựng soda trên cái khay mạ bạc. Một khung cửa có buông rèm ở cuối phòng dẫn qua phòng tắm và vệ sinh. Thật không khác một tổ uyên ương xinh xắn. Tất cả đều được Liên bang Xô Viết vĩ đại chi trả phải không? Cầm đi, Kiever nói một cách hung hãn và thêm, nếu anh cần gì thì có điện thoại nội bộ liên lạc với phòng tôi sẽ thức. Leamas trả đũa, tôi nghĩ giờ tôi sẽ tự cởi cúc áo. Thế thì chúc ngủ ngon, Kiever đáp gọn lỏn, rồi ra khỏi phòng. Leamas thầm nghĩ, lão cũng đang tức giận. Leamas thức giấc vì tiếng chuông điện thoại ở đầu giường. Kiever gọi. 6 giờ rồi, lão nói. Nửa tiếng nữa chúng ta ăn sáng. Được, Leamas nói và cúp máy. Anh cảm thấy nhức đầu. Hẳn là Kiever đã gọi taxi vì lúc 7 giờ chuông cửa reo và Kiever hỏi anh. Sẵn sàng chưa? Tôi không có hành lý, Leamas đáp, trừ bàn chải đánh răng và dao cạo râu. Các món đó đã lo liệu rồi, còn về những mặt khác thì anh đã sẵn sàng chưa? Leamas nhún vai. Chắc là rồi, ông có thuốc lá không? Không, Kiever đáp, nhưng anh có thể mua trên máy bay. Anh nên xem qua cái này. Lão nói thêm và đưa cho Leamas một hộ chiếu Anh Quốc. Cuốn sổ có tên và hình của anh, có khuôn dấu nổi của văn phòng đối ngoại chạy ngang góc sổ. Nó chẳng mới mà cũng chẳng cũ. Nó ghi Leamas làm nghề thư ký và tình trạng độc thân. Cầm cuốn sổ lần đầu, Leamas hơi nôn nao, như lấy vợ vậy. Dù chuyện gì xảy ra thì từ nay trở đi, mọi việc cũng sẽ không còn như xưa nữa. Anh hỏi, tiền bạc thì sao? Anh không cần mang theo, tất cả do công ty đãi thọ. Chương 8. Le Mirage. Sáng hôm đó trời lạnh, sương nhẹ, xám và ẩm ướt châm vào da thịt. Phi trường nhắc Leamas nhớ tới chiến tranh. Máy móc ẩn hiện trong sương mù, kiên nhẫn đợi chủ. Các giọng nói âm vang, tiếng la bất ngờ và tiếng gót giày lạc điệu của một cô gái trên mặt sàn lát đá. Tiếng gầm của một động cơ nghe như sát bên cạnh. Khắp mọi nơi là bầu không khí thông đồng, gần như tỏ ra ưu việt, tạo ra bởi những người dậy từ sáng tinh mơ. Do cái kinh nghiệm chung cùng chứng kiến đêm tàn và ngày đến. Nhân viên có cái vẻ hiểu biết về bí mật bình minh và lăng xăng vì lạnh. Họ đối đãi với khách hàng và hành lý bằng vẻ xa vắng của những người từ tiền phương trở về. Trong buổi sáng ấy, người trần mắt thịt không có nghĩa lý gì với họ. Kiever đã sắm sửa hành lý cho Leamas. Đó là một chi tiết hay. Leamas phải phục thẩm. Hành khách không có hành lý thường thu hút sự chú ý và điều đó không nằm trong kế hoạch của Kiever. Họ làm thủ tục tại quầy của hãng hàng không và theo bảng chỉ dẫn tiến về bàn kiểm soát hộ chiếu. Chỉ có một khoảnh khắc buồn cười là lúc họ lạc đường và Kiever gắt một anh nhân viên xách hành lý. Leamas đoán Kiever đang lo lắng về hộ chiếu. Hắn không cần phải thế, Leamas nghĩ, tất cả đều hợp lệ mà. Người kiểm soát hộ chiếu là một gã trẻ, nhỏ người, thắt cà vạt của cục tình báo và một huy hiệu bí ẩn nào đó trên vai áo. Anh ta có bộ ria mép vàng hoe và giọng miền Bắc sẽ báo hại anh ta suốt đời. Anh ta hỏi Leamas, thưa ông đi xa độ bao lâu? Vài tuần, Leamas đáp. Xin ông lưu ý, hộ chiếu của ông phải gia hạn vào ngày 31. Tôi biết, Leamas nói. Họ bước cạnh nhau vào phòng đợi của hành khách. Trên đường đi, Leamas nói, ông là người đa nghi phải không Kiever? Và lão cười khẽ. Lão trả lời, không thể để sổng anh được, không có trong hợp đồng. Phải đợi thêm 20 phút nữa, họ bèn ngồi xuống một cái bàn và gọi cà phê. Dọn mấy thứ này đi, Kiever nói thêm với anh bồi, chỉ các chén đĩa đã dùng và gà tàn trên bàn. Có xe đẩy lại dọn bây giờ, anh bồi đáp. Mang tất cả đi, Kiever nổi giận nhắc lại. Tởm quá, ai lại để chén đĩa bẩn như thế này? Anh bồi quay lưng đi thẳng, anh ta không lại quầy phục vụ và cũng chẳng gọi cà phê cho họ. Kiever mặt trắng bệch, giận điên lên. Vì Chúa! Leamas lẩm bẩm, thôi bỏ qua đi, đời ngắn lắm. Kiever nói, thằng khốn hỗn láo, hắn là vậy đó. Được rồi, ông làm to chuyện rồi đấy. Ông chọn đúng lúc lắm, rồi bọn họ không bao giờ quên chúng ta ở đây đâu. Các thủ tục tại phi trường là hay, không gặp rắc rối gì. Kiever có vẻ an lòng. Lão trở nên hoạt bát và nói luôn miệng khi họ đi qua đoạn đường từ máy bay đến chốt hải quan. Viên sĩ quan trẻ người Hà Lan nhìn lấy lệ hộ chiếu và hành lý của họ rồi nói tiếng Anh bằng giọng ồm ồm vụng về. Chúc hai ông đến Hà Lan có nhiều niềm vui. Cảm ơn, Kiever nói với vẻ biết ơn hơi thái quá. Cảm ơn rất nhiều. Họ bước từ chốt hải quan qua hành lang đến phòng tiếp tân bên kia dãy nhà sân bay. Kiever dẫn đường đến lối ra chính giữa nơi các nhóm nhỏ du khách đang nhìn băng cua, mấy quầy trưng bày nước hoa, máy ảnh và trái cây. Trong khi đẩy cánh cửa xoay bằng kính để ra ngoài, Leamas quay lại nhìn. Đứng ở một quầy báo, mải mê coi tờ Continental Daily Mail là một người bé chuất, mắt đeo kính, vẻ mặt trang nghiêm đầy lo âu. Gã có vẻ là công chức hoặc đại loại thế. Xe đang đợi họ ở bãi đậu, một chiếc Volkswagen, số đăng bộ Hà Lan. Tài xế là một người đàn bà, không để ý gì tới họ. Cô ta lái chậm, luôn dừng khi có đèn vàng. Leamas đoán cô ta đã được chỉ thị lái như vậy và họ đang bị một chiếc xe bám đuôi. Anh nhìn vào gương chiếu hậu bên phải, cố nhận ra chiếc xe đằng sau nhưng vô ích. Có lúc anh thấy một chiếc Peugeot đen biển CD. Nhưng khi họ rẽ ở góc đường thì chỉ thấy một chiếc xe tải chạy theo. Anh thuộc lòng La Hay từ thời chiến và để ý xem họ đang chạy về đâu. Anh đoán cả bọn đang đi về hướng Tây Bắc đến Scheveningen. Chẳng bao lâu, xe rời ngoại ô và tiến về một cụm biệt thự dọc theo các cồn cát ven biển. Đến đây họ dừng lại. Người nữ tài xế bước ra để họ ngồi trong xe và bấm chuông cửa căn nhà gỗ một tầng màu kem ở gần cuối dãy. Một tấm bảng bằng gang treo trên cửa có chữ Le Mirage, kiểu Gothic màu xanh nhạt. Trên cửa sổ có dán thông báo cho biết đã hết phòng. Một người đàn bà mập lùn có vẻ tốt bụng ra mở cửa. Bà ta nhìn ra sau tài xế về phía chiếc xe. Mắt vẫn không rời xe. Bà ta tiến xuống con đường dẫn về phía họ với nụ cười niềm nở. Bà ta làm Leamas nhớ lại bà cô già đã từng đánh anh vì tội phí phạm dây. Bà ta thốt lên, các ông đến thật quý hóa quá, chúng tôi rất vui vì các ông đến. Họ theo bà ta vào nhà, Kiever dẫn đường, tài xế thì trở lại xe. Leamas ngoảnh nhìn về phía con đường đã chạy qua. Ở cách xa từng 300 thước, một chiếc xe sơn đen, có lẽ là một chiếc Fiat hoặc Peugeot, vừa dừng lại. Một người đàn ông mặc áo bành tô bước xuống. Thank you. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi đã vào trong nhà, người đàn bà bắt tay Leamas nồng nhiệt. Xin chào mừng các ông đã đến Limerick. Các ông đi đường mạnh khỏe cả chứ? Leamas đáp. Vâng. Phi cơ hay tàu biển? Chúng tôi bay, Gever đáp. Một chuyến bay vô cùng êm ái. Lão làm chủ hãng máy bay cũng nên. Tôi sẽ làm bữa trưa, người đàn bà nói. Một bữa thật đặc biệt. Tôi sẽ nấu một món thật ngon. Các ông muốn dùng gì? Ôi trời, Leamas lẩm bẩm. Chuông cửa chợt reo vang. Người đàn bà vội đi vào bếp, còn kia vơ ra mở cửa. Gã mặc chiếc áo mưa có hàng nút bằng da. Gã cao ngang Leamas, nhưng giả hơn. Leamas đoán chừng 55 tuổi. Mặt cứng rắn, nước da xám, có những nếp hằn sâu. Có lẽ gã từng là quân nhân. Gã chìa một bàn tay ra. Gã nói, tôi tên Peter. Những ngón tay thon và được chăm chút. Các ông đi đường suôn sẻ chứ? Vâng, kia vừa đáp nhanh, khá yên ổn. Ông Leamas và tôi còn phải thảo luận nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi không cần giữ anh ở đây xa mà. Anh có thể lấy chiếc Volkswagen về lại thành phố. Kiever mỉm cười, Leamas có thể thấy rõ vẻ khoan thai trong nụ cười của lão. Kiever nói giọng vui vẻ. Tạm biệt Leamas, chúc may mắn. Leamas gật đầu, lờ đi bàn tay của Kiever đang chìa ra. Tạm biệt, Kiever cất tiếng chào một lần nữa, rồi lặng lẽ đi ra phía cửa trước. Leamas theo Peter vào một phòng phía sau. Cửa sổ treo những tấm rèm ren dày, uốn và gấp kỹ lưỡng. Bậu cửa sổ có nhiều cây trồng trong các chậu nhỏ, xương rồng loại lớn, cây thuốc lá và một loài cây kỳ lạ có lá rộng bản như bằng cao su. Đồ đạc giả cổ nặng nề. Ở chính giữa phòng có cái bàn và hai cái ghế chạm trổ. Bàn phủ tấm vải màu đỏ gạch trông giống thảm hơn. Trên đó, trước mỗi cái ghế có một cây bút chì và một tập giấy. Trên cái tủ ly có whisky và soda. Peter tiến lại và pha rượu cho cả hai. Leamas bất thần lên tiếng. Ngay này, kể từ giờ phút này, tôi không cần tử tế nữa, anh hiểu không? Mình đã quá biết nhau, cả hai đều là dân chuyên nghiệp. Anh vừa vớ được một tên đào ngũ vì tiền, và tôi xin chúc anh may mắn. Vậy nên vì Chúa, anh đừng giả vờ như yêu đương gì tôi. Giọng anh nghe có vẻ bực tức, không được tự tin. Peter gật đầu. Kia vơ cho tôi hay, anh là một người kiêu hãnh. Gã nhận xét một cách thản nhiên. Đoạn gã vẫn không mỉm cười, nói tiếp. Suy cho cùng, còn có lý do nào khác khiến một người đi tấn công bọn buôn bán? Leamas đoán gã là người Nga, nhưng không chắc. Gã nói tiếng Anh gần như hoàn hảo. Gã có cái vẻ ung dung và những thói quen của người đã quen sống trong những tiện nghi của đời sống văn minh từ lâu. Họ ngồi vào bàn. Peter hỏi. Kiver đã nói với anh về những gì tôi sẽ trả cho anh rồi chứ? Rồi, 15.000 bảng Anh rút từ một ngân hàng tại Bern. Phải. Hắn nói anh có thể đặt thêm câu hỏi trong vòng một năm sau đó. Leamas nói. Rồi anh sẽ trả thêm 5.000 nữa nếu tôi còn sẵn sàng. Peter gật đầu. Leamas nói tiếp. Tôi không chấp nhận điều kiện đó. Anh biết và tôi cũng biết như thế không ổn. Tôi muốn rút 15.000 rồi biến. Các anh xử lý thẳng tay những điệp viên phản bội thì bên tôi cũng thế. Tôi không định ngồi chết dí tại St. Maurice trong khi các anh tiêu diệt từng mạng lưới mà tôi đã cho các anh biết. Họ không phải là một lũ ngu. Họ sẽ biết phải tìm ai. Theo tất cả những gì anh và tôi biết thì lúc này họ sắp phát giác chúng ta rồi đấy. Peter gật đầu. Dĩ nhiên anh có thể đến một nơi nào đó an toàn hơn, phải không? Bên kia bức màn sắt. Phải. Leamas chỉ lắc đầu và nói tiếp. Tôi đoán anh sẽ cần khoảng 3 ngày để thẩm vấn sơ bộ. Rồi anh sẽ muốn nhắc lại để có đầy đủ chi tiết. Peter đáp, không nhất thiết. Leamas nhìn gã nói vẻ thích thú. À, tôi hiểu. Anh nói, họ đã cử chuyên gia đến đây, hay là trung ương ở Moscow chưa biết vụ này? Peter im lặng, chỉ nhìn Leamas. Cố hiểu ý anh. Cuối cùng, gã cầm bút chì trước mặt lên và bảo. chúng ta sẽ bắt đầu với các công tác của anh thời chiến nhé. Lemas nhún vai. Tùy anh. Được rồi, ta sẽ bắt đầu với các công tác thời chiến của anh. Anh bắt đầu kể đi. Tôi gia nhập công binh năm 1939. Tôi vừa mãn khóa huấn luyện thì có thông báo mời những người giỏi sinh ngữ ghi tên phục vụ công tác chuyên môn ở ngoại quốc. Tôi biết tiếng Hà Lan, tiếng Đức, khá tiếng Pháp và đã chăn ngấy đời lính nên liền ghi tên. Tôi biết rõ Hà Lan. Cha tôi từng mở đại lý dụng cụ cơ khí ở Leiden. Tôi đã ở đây 9 năm. Tôi được phỏng vấn theo đúng thủ tục và đi học tại một trường gần Oxford. Ở đó, họ dạy tôi các chiêu trò. Ai điều hành trường huấn luyện đó? Về sau tôi mới biết. Rồi tôi gặp Steve Asprey và một giáo sư Oxford tên là Fielding. Họ cùng điều hành trường huấn luyện. Năm 1941, họ thả tôi vào Hà Lan và tôi ở đó 2 năm. Hồi ấy chúng tôi bị mất nhân viên nhiều hơn số chúng tôi kiếm được. Những vụ ám sát đẫm máu. Hà Lan là địa ngục cho công việc kiểu này. Nó không có vùng địa thế hiểm trở, không có nơi nào khuất nẻo để đặt đại bản doanh hay đài truyền tin. Luôn luôn di động, luôn luôn chạy trốn, khiến cho công việc này trở thành một trò bẩn thỉu. Tôi rời Hà Lan năm 1943 và về sống vài tháng ở Anh. Rồi tôi đi Na Uy. So với chuyến đi trước thì đây chỉ là một cuộc du ngoạn. Năm 1945, họ cho tôi nghỉ và tôi quay lại Hà Lan, cố kế nghiệp cha tôi. Công việc không xong nên tôi theo một người bạn cũ, lúc đó đang làm cho hãng lữ hành ở Bristol. Ở đây được 18 tháng, chúng tôi bị phát mãi tài sản. Rồi bỗng đâu, tôi nhận được một lá thư từ ban hỏi thăm, tôi có muốn quay lại không? Nhưng tôi đã chán ngấy nghề này lắm rồi. Tôi nghĩ vậy, nên tôi trả lời là sẽ suy nghĩ, rồi thuê một căn nhà nhỏ trên đảo luôn đi. Tôi sống ở đấy một năm, ngẫm sự đời, rồi lại chán ngấy, nên tôi viết thư cho bọn họ. Cuối năm 1949, tôi lại có tên trong sổ lương. Dĩ nhiên công vụ gián đoạn thì các quyền lợi phụ cấp cũng giảm và lại còn bị chê bai, chỉ trích như thường lệ. Tôi nói có nhanh lắm không? Bây giờ thì không. Peter vừa rót thêm whisky cho anh vừa nói. Dĩ nhiên ta sẽ bàn lại những chuyện đó với ngày tháng và danh tính. Có tiếng gõ cửa và người đàn bà mang bữa trưa vào. Một bữa ăn khá thịnh soạn với thịt nguội, bánh mì và súp. Peter gạt tập giấy ghi chú sang một bên và họ lẳng lặng ăn. Cuộc thẩm vấn đã bắt đầu. Bữa ăn được dọn đi. Peter hỏi. Thế rồi anh quay lại sở chỉ huy? Phải, trong một thời gian, họ cho tôi làm bản giấy, duyệt các báo cáo, đánh giá sức mạnh quân sự của các quốc gia bên kia bức màn sắt, theo dõi các đơn vị, đại khái như thế. Ban nào? Vệ tinh 4, tôi làm ở đấy từ tháng 2 năm 1950 đến tháng 5 năm 1951. Ai là đồng nghiệp của anh trong thời gian ấy? Peter Gulam, Brian de Grey, George Smiley. Smiley chia tay nhóm vào đầu năm 1951 và gia nhập ngành phản gián. Tháng 5 năm 1951, tôi được cử tới Berlin với chức vụ CDA, tức Phó Chỉ huy Khu vực, tức là toàn bộ công tác chiến dịch. Peter viết rất nhanh, Leamas đoán gã có lối tốc ký riêng. Anh có những ai dưới quyền? Hackett, Sorrow và De Jong. De Jong thiệt mạng trong một tai nạn giao thông năm 1951. Chúng tôi đoán anh ta bị ám sát nhưng không chứng minh được điều này. Tất cả họ điều hành mạng lưới, còn tôi chỉ huy. Anh còn muốn biết chi tiết không? Anh hỏi hờ hững. Dĩ nhiên, nhưng để sau, anh cứ nói tiếp đi. Cuối năm 1954, chúng tôi bắt được con cá to tại Berlin. Fritz Feze, nhân vật quan trọng đứng hàng thứ hai trong Bộ Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Đức. Cho tới lúc đó, tình hình vẫn gay go. Nhưng đến tháng 11 năm 1954, chúng tôi vớ được Fritz. Hắn làm được gần 2 năm, rồi một hôm chúng tôi mất liên lạc hẳn với hắn. Tôi nghe nói hắn đã chết trong tù. Phải 3 năm sau, chúng tôi mới tìm được người sánh được với hắn. Lúc ấy, năm 1959, Karl Realmich xuất hiện. Karl có chân trong đoàn chủ tịch của Đảng Cộng sản Đông Đức. Hắn là điệp viên giỏi nhất trong số những người tôi từng biết. Peter nhận xét, bây giờ hắn ta đã chết. Một vẻ gần như xấu hổ thoảng qua gương mặt của Leamas. Anh lẩm bẩm. tôi có mặt tại đó khi hắn bị bắn. Hắn có ả nhân tình đã qua khỏi giới tuyến ngay trước khi hắn chết. Hắn đã cho cô ả biết mọi chuyện. Cô ả biết rõ toàn thể mạng lưới. Kể ra hắn bị tán mạng cũng không đáng ngạc nhiên. Ta sẽ trở lại chuyện Berlin sau. Bây giờ anh hãy cho tôi biết điều này. Khi con chết, anh liền bay về London. Anh có ở lại London suốt thời gian phục vụ còn lại hay không? Có, suốt thời gian còn lại. Anh làm việc gì ở London? Phòng ngân hàng, giám sát lương cho nhân viên, thanh toán ở hải ngoại cho những mục tiêu bí mật. Một đứa con nít cũng liệu được việc đó. Chúng tôi nhận chỉ thị và ký vào giấy tờ. Thỉnh thoảng cũng có nhức đầu về vấn đề an ninh. Anh liên lạc thẳng với các điệp viên chứ? Làm sao có thể được? Nhân viên sở tại ở mỗi xứ sẽ làm một phiếu đề nghị. Người có trách nhiệm sẽ đóng dấu lên đó và đưa qua cho chúng tôi thanh toán. Trong đa số các trường hợp, chúng tôi chuyển tiền qua ngân hàng ngoại quốc thuận tiện, nơi nhân viên sở tại có thể tự mình rút tiền ra, trao cho điệp viên. Các điệp viên được mô tả như thế nào? Theo bí danh ư? Theo bí số. Sở chỉ huy gọi theo các tổ hợp số. Mỗi mạng lưới được cấp một tổ hợp số. Mỗi điệp viên sẽ mang thêm số hiệu trước tổ hợp của mình. Tổ hợp số của Karn là 8A1. Leamas toát mồ hôi. Peter lạnh lùng quan sát anh, đánh giá anh như một con bạc chuyên nghiệp từ bên kia bàn. Leamas đáng giá bao nhiêu? Cái gì sẽ bẻ gãy anh? Cái gì thu hút anh và cái gì làm anh sợ? Anh ghét cái gì? Và nhất là anh biết những gì? Anh có dành lá bài tẩy đến phút cuối để bán với một cái giá thật đắt hay không? Peter không nghĩ thế. Leamas đã mất bình tĩnh quá rồi, không thể nói loanh quanh được nữa. Anh là một người xung đột với chính mình, một người chỉ biết một cuộc đời, một tự thú, và đã phản bội lại cả hai thứ đó. Peter đã từng thấy điều đó. Gã đã thấy điều đó ngay cả ở những người đã trải qua sự xét lại triệt để ý thức hệ. Những người trong bóng đêm âm thầm đã tìm thấy được một niềm tin mới. Và một mình bị niềm tin mãnh liệt tận trong lòng thúc đẩy đã phản bội lại nghề nghiệp, gia đình, tổ quốc của mình. Ngay cả họ, dù tâm hồn tràn đầy lòng hăng hái mới và niềm hy vọng mới, cũng phải chống lại vết nhơ phản bội. Ngay cả họ cũng đã phải vật lộn với sự đớn đau gần như của thể xác khi nói ra những điều mà họ đã được huấn luyện để không bao giờ tiết lộ. Cũng như những kẻ bội giáo sợ không dám đốt thập tự giá. Họ lưỡng lự giữa bản năng và vật chất. Và Peter cũng mắc kẹt giữa hai thái cực này. Phải vừa dỗ dành họ, vừa đánh tan lòng kiêu hãnh của họ. Đó là một tình huống mà cả hai bên đều rõ. Do đó, Leamas đã quyết liệt cự tuyệt mối liên hệ có tính người với Peter vì lòng kiêu hãnh của anh không cho phép. Peter biết rằng vì những lý do đó Leamas sẽ nói dối. Có lẽ chỉ bằng cách bỏ bớt thôi, nhưng cũng là nói dối. Vì kiêu hãnh, vì thách đố, hoặc chỉ vì tính chất tà dị của nghề nghiệp anh. Và gã, Peter, sẽ phải phát hiện cho bằng được mọi điều dối trá. Gã cũng biết rằng chính vì Leamas là một tay chuyên nghiệp, anh có thể gây bất lợi cho gã vì Leamas sẽ lựa chọn kỹ trong lúc Peter không muốn chọn lọc. Leamas sẽ tiên liệu loại tin tức tình báo mà Peter cần, và khi làm thế sẽ có thể bỏ qua một vài mẩu tin ngẫu nhiên nào đó, nhiều khi lại có tầm quan trọng sống còn đối với người thẩm định. Ngoài những điều này, Peter còn tính đến tính kinh kiệu bốc đồng của một kẻ sa đọa vì rượu. Gã nói: "Tôi nghĩ bây giờ ta sẽ đi vào chi tiết công tác của anh ở Berlin. Đó là khoảng thời gian từ tháng 5 năm 1951 đến tháng 3 năm 1961. Anh hãy uống một ly nữa đi." Leamas nhìn gã rút điếu thuốc từ trong cái hộp trên bàn và châm lửa. Anh để ý thấy hai điều. Peter thuận tay trái. Và một lần nữa, gã lại để điếu thuốc lên miệng với cái đầu có chữ chìa ra ngoài để nó cháy trước. Đó là động tác mà Leamas thích. Nó chứng tỏ rằng Peter cũng như anh đã chạy trốn. Peter có khuôn mặt rất kỳ quặc, vô cảm và nước da xám. Chắc gã đã có nước da này từ lâu lắm, có lẽ trong một nhà tù nào đó vào những ngày đầu cách mạng. Và lúc này, nét mặt gã đã thành cố hữu mà gã sẽ giữ mãi cho đến chết. chỉ có mái tóc cứng hoa râm sẽ bạc đi, nhưng mặt gã sẽ không thay đổi. Lemas mơ hồ tự hỏi tên thật của gã là gì, đã có gia đình chưa. Có một cái gì đó rất chính thống nơi gã mà Lemas thích, đó là sự chính thống của sức mạnh của lòng tin. Nếu Peter nói dối thì nhất định phải có một lý do. Điều dối trá sẽ được tính toán, một điều dối trá cần thiết, khác hẳn với sự xảo trá vụng về của Ash. Ash Kiever Peters, đó là một sự tăng tiến về phẩm chất, về thẩm quyền, và đối với Lemas là thứ bậc phải có của một mạng lưới điệp báo. Ngoài ra, theo ý anh, đó cũng là sự tăng tiến về ý thức hệ. Ash là một kẻ đánh thuê, Kiever là cảm tình viên, còn bây giờ Peters là con người mà cứu cánh với phương tiện chỉ là một. Lemas bắt đầu nói về Berlin. Peter ít khi ngắt lời, ít khi hỏi hoặc bình phẩm. Nhưng nếu có, gã cho thấy một sự hiếu kỳ về nghề nghiệp và sự chuyên nghiệp hoàn toàn hợp với tính khí của Lemas. Lemas còn có vẻ hưởng ứng tính chuyên nghiệp thản nhiên của kẻ thẩm vấn anh. Đó là điểm tương đồng giữa hai người. Họ phải mất một thời gian mới thiết lập lại được một mạng lưới miền Đông tử tế từ Berlin. Lemas giải thích. Trong những ngày đầu, thành phố đầy những điệp viên hạng hai. Tình báo bị mất tín nhiệm và chuyện ta có thể thu nạp một người tại buổi dạ tiệc, chỉ dẫn tường tận cho hắn trong lúc ăn tối, rồi hắn sẽ bị ăn đạn trong buổi điểm tâm ngày hôm sau, đã trở thành quen thuộc trong đời sống hàng ngày ở Berlin. Đối với một tay chuyên nghiệp, đó là cơn ác mộng. Hàng chục cơ quan, phân nửa bị người của đối phương thâm nhập, hàng ngàn việc còn chưa giải quyết, quá nhiều đầu mối, quá ít nguồn tin, phạm vi quá hẹp để hoạt động. Quả là họ đã gặp may với Fraser vào năm 1954. Nhưng đến năm 1956, khi mỗi bộ phận trong cơ quan tình báo đều kêu gào đòi hỏi tin tức có chất lượng cao, họ lại xẹp lép. Fraser đã làm họ chỉ chăm chăm với những tin hạng xoàng, chỉ hơn thời sự một chút. Họ cần tin tình báo thứ thiệt, phải đợi thêm 3 năm nữa họ mới có được. Rồi một hôm, đời sông đi picnic tại khu rừng ven khu đông Berlin. Xe anh ta có biển số quân đội Anh. Anh ta đậu xe, khóa lại trên con đường bị tàn phá cạnh bờ kênh. Sau buổi picnic, lũ con của anh ta xách giỏ chạy trước. Khi chúng đến gần xe, chúng dừng lại, ngập ngừng, buông rơi chiếc giỏ và chạy ào trở lại. Có người đã nạy cửa xe, tay cầm bị vỡ và cửa mở hé. Đời sông chửi thề, chợt nhớ đã để cái máy ảnh trong hộp găng tay. Anh ta đến kiểm tra chiếc xe, tay cầm đã bị gãy. Đời sông đoán nó đã bị nạy bằng một ống thép, thứ ta có thể mang trong tay áo. Nhưng máy ảnh vẫn còn, chiếc áo choàng cũng vậy, cho đến mấy túi đồ của vợ anh ta cũng còn đủ. Trên ghế của người lái là hộp thuốc lá bằng thiếc, và trong hộp thiếc có một ống nickel nhỏ. Đời sông biết rõ nó đựng cái gì. Đó là một cuốn phim của loại máy ảnh cực nhỏ, có lẽ hiệu Minox. Đời dông lái xe về nhà và rửa cuốn phim. Nó chứa các biên bản cuộc họp mới nhất của đoàn chủ tịch Đảng Cộng sản Đông Đức, tức Seth. Do một sự tình cơ kỳ lạ, anh ta có thể kiểm chứng lại nguồn tin này. Các bức hình đều là thật. Lemas bèn tiếp nhận vụ này. Anh rất cần một thành tích. Anh gần như chẳng làm được trò trống gì kể từ khi đến Berlin, và anh đang vượt qua mức tuổi thông thường để đảm nhận tác chiến liên tục. Đúng một tuần sau, anh chạy chiếc xe của đời dông lại chỗ cũ và đi dạo. Chỗ mà đời dông đã chọn cho buổi picnic là một khu rừng hiu quạnh, một dải kênh đào và vài công sự bị đạn cày xé. Những bãi đất đầy cát khô nẻ và phía đông là một rừng thông thưa thớt nằm cách con đường đá chạy dọc bờ kênh chừng 200 thước. Nhưng chỗ này có cái tốt là yên tĩnh, một điều khó kiếm ở Berlin, và việc theo dõi không thể thực hiện được. Lemas tản bộ trong rừng. Anh không tìm cách trông chừng chiếc xe vì không biết người kia có thể tiến lại từ hướng nào. Nếu hắn bắt gặp anh từ trong rừng nhìn ra canh chừng chiếc xe, cơ hội giữ sự tin tưởng của kẻ chỉ điểm sẽ tiêu tan. Anh không cần phải lo lắng. Khi anh quay lại, không có gì trong xe, nên anh lái xe quay về Tây Berlin và tự trách mình ngu xuẩn. Đoàn chủ tịch phải nửa tháng sau mới họp lại. 3 tuần sau, anh mượn xe của đời dông và mang theo $1,000 giấy 20 để trong một cái túi đi picnic. Anh để xe không khóa trong 2 giờ đồng hồ và khi quay lại, có một hộp thuốc lá bằng thiếc trong xe và cái túi picnic đã không còn. Phim đầy những tài liệu quý giá. Trong 6 tuần đó, anh làm thêm 2 lần nữa và chuyện xảy ra hệt như lần trước. Lea Mas biết mình đã đào trúng mỏ vàng. Anh đặt cho nguồn tin này bí danh Mayfair và gửi một lá thư bi quan về London. Anh biết rằng nếu anh hé cho London biết nửa câu chuyện là họ sẽ trực tiếp kiểm soát vụ này, vốn là điều anh làm mọi cách để tránh. Đây có lẽ là kiểu điệp vụ duy nhất cứu anh khỏi bị về vườn và cũng chính là loại đủ quan trọng để London muốn nhảy vào tự lo liệu. Dù anh có ngăn được họ thì cũng có cái nguy là sở chỉ huy sẽ đặt giả thuyết, nêu đề nghị, khuyên cẩn trọng, hối thúc hành động. Họ sẽ muốn anh đưa toàn giấy bạc mới những mong theo dấu được, muốn anh gửi các cuốn phim về nước để xem xét, lên kế hoạch cho những điệp vụ đầu thừa đuôi thẹo và cho các bộ biết. Nhất là họ muốn các bộ biết, và như thế, theo Lea Mas, sẽ hỏng việc. Anh đã làm việc như điên trong 3 tuần. Anh lục lọi hồ sơ cá nhân của các thành viên trong đoàn chủ tịch. Anh lập danh sách những nhân viên văn phòng có thể lấy được biên bản. Từ danh sách phân phát trên trang cuối của bản sao, anh kê ra tới 31 nhân viên có thể là người cung cấp tin, kể cả thư ký. Đứng trước công việc gần như không thể thực hiện được là xác định danh tính một người đưa tin từ số hồ sơ không đầy đủ của 31 ứng viên, Lea Mas quay lại với tài liệu gốc mà anh nhận ra vấn đề đáng lẽ phải làm sớm hơn. Có hóc búa là trong các biên bản chụp lại, anh nhận được cho đến giờ, không có cái nào được đánh số trang, không có cái nào được đóng dấu mật, và trong bản thứ 2 và thứ 4, có những chữ bị gạch đỏ bằng bút chì hoặc bút màu. Cuối cùng anh đi tới một quyết định quan trọng. Các bản đó không được sao chụp từ chính các biên bản cuộc họp, mà từ các biên bản dự thảo. Điều này xác định nguồn tin là từ trong ban thư ký, mà ban thư ký thì có một nhóm người. Các bản dự thảo đã được chụp lại cẩn thận, khéo léo. Điều này cho thấy người chụp rất có thể là đã có thì giờ và được ở riêng một phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lea Mas xem lại danh sách nhân viên. Có một người tên là Con Riemek trong ban thư ký. Trước là một trung sĩ quân y, 3 năm làm tù binh chiến tranh ở Anh. Em gái của hắn đang sống ở Pomerania khi quân Liên Xô tràn tới, và từ đó hắn không nghe tin tức gì về cô em nữa. Hắn đã kết hôn và có một đứa con gái tên là Carla. Lea Mas quyết định liều một phen. Anh nhờ London tìm được số tù binh của Riemek là 29012 và ngày phóng thích là ngày 10 tháng 11 năm 1945. Anh mua một cuốn sách khoa học giả tưởng loại dành cho trẻ em ở Đông Đức và viết lên tờ trắng bằng tiếng Đức kiểu chữ của thiếu niên. Quyển sách này là của Carla Riemek, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1945 ở Bideford, Bắc Devon, ký tên Moonspay Human 29012. Rồi dưới đó anh ghi thêm, các ứng viên muốn dự chuyến bay vào vũ trụ phải đích thân đến trình diện với Carl Riemek để được hướng dẫn. Mẫu đơn đính kèm, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Vũ trụ muôn năm. Anh kẻ mấy hàng dọc trên một tờ giấy thành các cột tên tuổi và địa chỉ, rồi viết ở cuối trang. Ứng viên sẽ được phỏng vấn riêng, gửi đến địa chỉ thường lệ cho biết ngày giờ và địa điểm muốn gặp. Đơn sẽ được xem xét trong vòng 7 ngày. CR Lea Mas gấp tờ giấy lại để trong quyển sách. Anh lái xe đến địa điểm mọi lần, vẫn bằng xe của Đề Dông, và để lại cuốn sách trên ghế lái cùng 5 tờ $100 cũ kẹp dưới bìa sách. Khi Lea Mas quay lại, quyển sách không còn và có một hộp thuốc lá bằng thiếc để lại. hộp đựng 3 cuộn phim. Đêm đó, Leamas rửa tất cả phim. Một cuộn như thường lệ chụp các biên bản cuộc họp vừa qua của đoàn chủ tịch. Cuộn thứ nhì cho thấy một bản dự thảo mối quan hệ giữa Đông Đức với Comecon. Cuộn thứ ba là một bản phân tích cục tình báo Đông Đức, đầy đủ chức năng của các bộ phận và đặc điểm nhân thân của từng người. Peter ngắt lời. Khoan, gã nói. Anh muốn nói là tất cả tin tình báo này đều từ Riamek. Sao không? Anh biết là hắn đã thấy được nhiều thứ mà. Peter nhận xét gần như với chính mình. Khó lòng, hắn phải có người giúp. Sau này thì có, tôi sắp nói đến chỗ đó đây. Tôi biết anh sắp nói với tôi những gì, nhưng anh không hề có cảm tưởng rằng hắn được sự giúp sức từ bên trên, cũng như từ các điệp viên sau này hắn kiếm được ư? Không, không hề, tôi không nghĩ như thế. Bây giờ ngẫm lại, anh có thấy có thể như thế không? Không hẳn. Khi anh gửi các tài liệu này về sở chỉ huy, họ không nghĩ rằng dù với một người có địa vị như Riamek, tin tức tình báo đó quá toàn diện sao? Không. Họ không bao giờ hỏi Riamek lấy máy ảnh ở đâu, ai chỉ hắn cách chụp tài liệu. Leamas ngập ngừng. Không, tôi chắc chắn là họ không hề hỏi. Peter nhận xét lạnh lùng. Đáng chú ý đây. Tôi xin lỗi, xin anh cứ tiếp tục. Tôi không cố ý chặn trước anh. Đúng một tuần sau, Leamas kể tiếp. Anh lái xe tới con kênh và lần này anh cảm thấy hồi hộp. Khi anh rẽ vào con đường dài sỏi thì thấy 3 chiếc xe đạp nằm trên thảm cỏ và cách đó chừng 200 thước dưới bờ kênh có 3 người đàn ông đang ngồi câu cá. Anh ra khỏi xe như thường lệ và cất bước về phía hàng cây bên kia cánh đồng. Anh đi được chừng 20 thước thì nghe có tiếng gọi. Anh quay lại thì thấy một người trong bọn đang vẫy mình. Hai người kia cũng quay lại nhìn anh. Leamas mặc chiếc áo bành tô cũ. Anh đang để tay trong túi và không kịp rút tay ra. Anh biết hai người đàn ông đứng hai bên đang yểm trợ cho người ở giữa. Và nếu anh rút tay khỏi túi, có lẽ họ sẽ bắn anh. Họ sẽ nghĩ anh đang thủ một khẩu súng trong túi. Leamas dừng lại, cách tên đứng giữa chừng 10 thước. Anh hỏi, ông cần việc gì sao? Hắn thấp, đẫy đà, rất vững chãi. Hắn nói tiếng Anh. Ông là Leamas? Phải. Số căn cước Anh quốc của ông là gì? PRTL 580031. Đêm về gì ông ngủ ở đâu? Ở Leiden bên Hà Lan, tại tiệm của cha tôi với vài người bạn Hà Lan. Ông Leamas, ta hãy đi dạo một vòng. Ông không cần mặc áo bành tô. Ông hãy cởi ra và để trên mặt đất chỗ ông đang đứng. Các bạn tôi sẽ trông giùm. Leamas ngập ngừng, nhún vai và cởi áo bành tô, rồi họ bước mau về phía cánh rừng. Leamas mệt mỏi nói, anh biết rõ cũng như tôi anh ta là ai. Người thứ ba trong bộ nội vụ, bí thư đoàn chủ tịch Sepp, trưởng ban phối hợp bảo vệ nhân dân. Tôi cho là vì thế mà hắn ta biết về Đề Dông và tôi. Hắn đã thấy hồ sơ tình báo của chúng tôi ở Atlant. Hắn có 3 ưu thế trong tay là đoàn chủ tịch, quyền được báo cáo thẳng về kinh tế và chính trị nội bộ, quyền được xem xét các hồ sơ của Cục An ninh Độc Đức. Nhưng chỉ có giới hạn, họ không bao giờ để một người ngoài cơ quan quản lý tất cả hồ sơ. Peter khăng khăng. Leamas nhún vai, anh nói, có đấy. Hắn ta làm gì với số tiền kiếm được? Sau buổi chiều đó, tôi không đưa hắn tiền nữa. Sở chỉ huy tiếp quản vụ đó ngay. Tiền trả vào một ngân hàng của Tây Đức. Hắn còn trả lại tôi số tiền tôi đã đưa cho hắn. London đã gửi tiền vào tài khoản cho hắn. Anh cho London biết tới mức độ nào? Tất cả mọi việc sau đó, tôi đành phải làm vậy. Rồi sở chỉ huy cho các bộ biết. Sau đó, Leamas nói thêm đầy căm hận. Chẳng bao lâu sau, chuyện cũng hỏng bét. Có các bộ đứng sau lưng, London trở nên quá tham lam. Họ bắt đầu hối thúc chúng tôi moi thêm nữa. Họ muốn cho hắn thêm tiền. Sau cùng, chúng tôi phải đề nghị con tuyển thêm một vài nguồn nữa và chúng tôi hướng dẫn họ lập thành mạng lưới. Thật vô cùng ngu xuẩn, như thế khiến con thêm nhọc, khiến cho hắn ta dễ bị nguy hiểm, giảm lòng tin cậy của hắn với chúng tôi. Đó là khởi đầu của đoạn kết. Anh khai thác hắn ta được bao nhiêu? Leamas ngập ngừng. Bao nhiêu à? Trời ơi, tôi cũng không biết nói sao nữa. Nó kéo dài khác thường. Tôi tưởng hắn ta bị bắn từ lâu trước khi bị tóm rồi chứ. Trong mấy tháng sau cùng, mức chuẩn giảm hẳn. Chắc là đến lúc đó, họ đã bắt đầu nghi ngờ hắn và không cho hắn tới gần những thứ quan trọng. Peter gặng hỏi, cả thầy, hắn đã cung cấp cho anh những gì? Từng chút một, Leamas kể lại toàn bộ phạm vi công việc của Can Riemach. Peter hài lòng nhận thấy là nếu xét theo lượng rượu anh uống thì trí nhớ của anh chính xác đáng nể. Anh có thể nêu tên người và ngày tháng, nhớ rõ những phản ứng của London, bản chất của sự xác thực tin tức. Anh nhớ được các số tiền yêu cầu trả và ngày tháng các nhân viên khác gia nhập mạng lưới. Cuối cùng Peter nói, tôi xin lỗi, nhưng tôi không tin là một người, dù có vị thế tốt ra sao, dù cẩn thận, cần cù thế nào, lại có thể biết được phạm vi thông tin chi tiết như vậy. Bởi thế cho dù biết, hắn cũng không thể chụp hình. Leamas khăng khăng và bất thần nổi giận. Hắn có thể làm chứ, hắn đã tỏ ra rất được việc và đúng là vậy. Và sở chỉ huy cũng không hề bảo anh làm sáng tỏ chuyện đó với hắn hay sao? Hắn thấy những thứ này lúc nào và bằng cách nào? Leamas cáu kỉnh. Không, Riemach rất nhạy cảm về chuyện này và London bằng lòng bỏ qua chuyện đó. Peter trầm ngâm. Được, được. Một lúc sau, Peter chợt hỏi. À, anh đã nghe được tin tức gì về người đàn bà đó chưa? Leamas sẵn giọng hỏi lại. Người đàn bà nào? Nhân tình của Can Riemach, người đã qua Tây Berlin vào đêm Riemach bị bắn. Sao cơ? Cô ta chết tuần trước, bị ám sát, bị một kẻ trên xe hơi bắn khi cô ta rời căn hộ. Leamas nói một cách máy móc. Trước kia là căn hộ của tôi đó. Peter gợi ý. Không chừng cô ta biết rõ mạng lưới của Riemach hơn anh. Leamas hỏi. Anh muốn nói cái quái gì vậy? Peter nhún vai. Gã nhận xét. Thật kỳ lạ. Tôi băn khoăn không hiểu nổi ai giết cô ta. Khi họ đã nói hết về trường hợp của Riemach, Leamas tiếp tục nói qua các điệp viên khác, nhưng chuyện kém ly kỳ hơn. Rồi nói về quy củ hoạt động ở văn phòng của anh ta tại Berlin. Các phương thức truyền tin, nhân viên, các chi nhánh bí mật, nhà ở, cách vận chuyển, thiết bị chụp hình và ghi âm. Họ nói chuyện đến khuya và suốt ngày hôm sau. Rồi sau cùng, khi Leamas lảo đảo vào phòng ngủ trong đêm kế tiếp, anh biết mình đã phản bội lại tất cả những gì anh biết được về tình báo đồng minh tại Berlin và đã uống hết 2 chai whisky trong 2 ngày. Có điều làm anh khó nghĩ. Peter cứ một mực cho rằng Can có người tiếp tay. Chắc hẳn hắn phải có một cộng tác viên vào hàng cấp cao. Concho cũng hỏi anh câu đó. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra. Concho đã hỏi về khả năng tiếp cận của Can. Tại sao cả hai cùng chắc chắn rằng Can không thể xoay sở một mình? Dĩ nhiên hắn có người giúp. Chẳng hạn 2 tên lính gác hôm Leamas gặp cạnh bờ kênh. Nhưng đó chỉ là hạng cắt ké. Can đã cho anh biết như vậy. Nhưng Peter và suy cho cùng, Peter cũng biết đích xác Can có thể sờ tới những gì. Peter lại không chịu tin rằng Can đã xoay sở một mình. Về điều này, hiển nhiên Peter và Concho cùng chung ý nghĩ. Có lẽ thế thật. Có lẽ còn một người khác. Có lẽ đó chính là lợi ích đặc biệt mà Concho đang lo bảo vệ cho khỏi lọt vào tay Mann. Điều này có nghĩa là Can Riemach đã cộng tác với lợi ích đặc biệt này và cung cấp những gì cả hai chung sức lấy được. Có lẽ đó là điều Concho nói riêng với Can tối hôm ấy trong căn hộ của Leamas tại Berlin. Dù sao ngày mai sẽ rõ, ngày mai anh sẽ ra tay. Anh băn khoăn ai đã giết Envira và anh thắc mắc tại sao người ta giết cô ả. Dĩ nhiên đây là một điểm, là một lối giải thích khả dĩ. Envira vì biết danh tính cộng tác viên đặc biệt của Can nên đã bị chính người cộng tác đó ám sát. Không, suy luận đó đi xa quá. Nó bỏ qua không xét đến cái khó khi vượt qua biên giới từ Đông sang Tây. Suy cho cùng, Envira đã bị giết tại Tây Berlin. Anh tự hỏi vì sao Concho không hề cho anh biết Envira đã bị ám sát. Như thế, anh có thể phản ứng thích hợp khi Peter cho anh biết. Suy luận cũng chỉ vô ích. Concho có những lý do riêng. Thông thường, những lý do này quanh co đến phải mất cả tuần mới nghĩ ra được. Khi tiếp đi, anh lẩm bẩm: Con đúng là thằng ngu. Cô ả đó đã làm hắn toi đời. Chắc chắn cô ả đó đưa hắn đến chỗ chết. Elvira giờ chết cũng đáng đời. Anh chợt nhớ tới Liz. Chương 9, ngày thứ hai. Sáng hôm sau, Peter đến lúc 8 giờ và không cần chào hỏi. Họ ngồi xuống luôn bàn, bắt đầu. Thế rồi anh trở lại London. Anh làm gì ở đó? Họ cho tôi ngồi chơi xơi nước. Tôi đã biết mình hết thời khi cái thằng ngu ở phòng nhân sự ra đón tôi tại phi trường. Tôi phải đi thẳng đến gặp Concho để tường trình về vụ can. Hắn chết rồi, còn gì để nói? Họ đã làm gì anh? Thoạt đầu họ nói tôi có thể loanh quanh ở London, đợi đến khi đủ thâm niên lãnh lương hưu khá hơn. Họ tử tế đến độ tôi phát giận. Tôi bảo họ rằng, nếu họ muốn ném tiền cho tôi, thì sao không làm công việc hiển nhiên là tính gộp tất cả thời gian phục vụ của tôi còn lại, mà cứ mè nheo về chuyện gián đoạn công tác. Rồi họ bực mình vì tôi nói thế. Họ liền tống tôi vào phòng ngân hàng, làm chung với một lũ đàn bà. Tôi không nhớ gì nhiều về giai đoạn đó. Lúc bấy giờ, tôi bắt đầu uống đôi chút. Đúng là một giai đoạn tồi tệ. Anh châm một điếu thuốc. Peter gật. Thật sự thì đó là lý do họ tống tôi đi. Họ không thích tôi uống rượu. Peter đề nghị. Anh hãy cho tôi biết những gì anh còn nhớ rõ về phòng ngân hàng. Thật là một chỗ buồn tẻ. Tôi không phải loại người làm bàn giấy. Tôi tự biết thế. Đó là lý do tại sao tôi bám trụ ở Berlin. Tôi biết khi họ triệu hồi tôi là tôi sẽ bị xếp xó. Nhưng Chúa ơi, anh đã làm những gì? Lemas nhún vai. Ngồi dán mông xuống ghế, trong cùng một phòng với hai mụ đàn bà, Thursday và Laurette. Tôi gọi họ là Thursday và Friday. Anh nghe răng cười ngây ngô. Peter có vẻ không hiểu lối chơi chữ này. Chúng tôi chỉ làm trò cạo giấy. Một điệp văn từ phòng kế toán đưa xuống. Khoản thanh toán 700 đô cho người tên là như này, như kia, có hiệu lực từ ngày đó đến ngày đó. Xin vui lòng xúc tiến. Đại khái chỉ có thế. Thursday và Friday loay xoay một chút, lập hồ sơ, đóng dấu, và tôi sẽ ký một chi phiếu hoặc nhờ ngân hàng chuyển khoản. Ngân hàng nào? Blood and Rodney, một ngân hàng nhỏ khá thanh lịch ở trung tâm London. Sở chỉ huy có cái kiểu lập luận là dân Ethan kín đáo. Thế thì thực ra anh biết tên tất cả điệp viên trên thế giới? Không hẳn, khôn khéo là ở chỗ này. Tôi ký chi phiếu, anh biết đấy, hoặc phát lệnh cho ngân hàng, nhưng để chống tên người nhận. Rồi bức thư kèm cũng như mọi giấy tờ khác đều được ký và toàn bộ hồ sơ sẽ quay trở về bộ phận công văn đặc biệt. Họ là ai vậy? Họ là những người nắm giữ toàn bộ lý lịch của điệp viên. Họ điền tên và gửi lệnh đi. Phải nói là vô cùng khôn khéo. Peter có vẻ thất vọng. Anh muốn nói rằng anh không có cách nào để biết tên những người được trả tiền. Thường thì không biết được. Nhưng đôi khi, thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đi đến chỗ có lời lẽ thô tục. Dĩ nhiên là tất cả những sự lòng vòng giữa phòng ngân hàng, kế toán và bộ phận công văn đặc biệt đưa tới chỗ hỏng chuyện. Quá rắc rối. Nhưng đôi lúc, chúng tôi cũng vớ được thứ đặc biệt làm cuộc đời sáng sủa lên đôi chút. Lemas đứng lên. Tôi có viết sẵn một danh sách. Anh nói, tất cả những vụ chi tiền mà tôi nhớ được, tôi để trong phòng, để tôi đi lấy. Anh đi ra khỏi phòng, với dáng đi lệt xệt mà anh giả vờ từ khi đến Hà Lan. Khi trở lại, anh cầm trong tay một vài tờ giấy có kẻ ly, xé từ quyển sổ rẻ tiền. Anh nói, tôi ghi lại cái này hồi đêm qua, tôi nghĩ như vậy sẽ đỡ mất thì giờ. Peter cầm lấy mấy tờ giấy, đọc chậm và cẩn thận. Gã có vẻ chịu lắm. Gã nói, tốt, rất tốt. Tôi nhớ rõ nhất là vụ được gọi là Rolling Stone. Nhờ nó, tôi được chu du vài chuyến. Một chuyến đến Copenhagen, một chuyến đến Helsinki, chỉ để đổ tiền vào ngân hàng. Bao nhiêu? 10.000 đô la Mỹ ở Copenhagen, 40.000 mark Đức ở Helsinki. Peter bỏ cây bút chì xuống. Gã hỏi, cho ai vậy? Có trời biết, chúng tôi làm vụ Rolling Stone theo hệ thống tài khoản ký thác. Cơ quan cho tôi một hộ chiếu Anh quốc giả. Tôi đến ngân hàng Hoàng gia Bắc Âu ở Copenhagen và ngân hàng quốc gia Phần Lan ở Helsinki, gửi tiền và rút một sổ tiền gửi từ một ngân hàng chung cho tôi với bí danh của tôi và cho một người khác, chắc là điệp viên cũng mang tên giả. Tôi cho ngân hàng một mẫu chữ ký của đồng chủ tài khoản. Tôi lấy cái đó ở trụ sở. Sau đó, điệp viên sẽ được trao cuốn sổ tiền gửi và một hộ chiếu giả để hắn xuất trình tại nhà băng khi lấy tiền. Tất cả những gì tôi biết được chỉ là bí danh của hắn. Anh nghe mình nói và tất cả có vẻ vô lý đến buồn cười. Đây có phải thủ tục thông thường không? Không, đó là một lối thanh toán đặc biệt, có một danh sách người được quyền tiếp cận. Nghĩa là thế nào? Nó có một mật mã, chỉ ít người được biết. Mật mã đó là gì? Tôi đã nói rồi, Rolling Stone. Địa vụ này bao gồm những khoản thanh toán bất thường, 10.000 đô la Mỹ, bằng đủ loại tiền tệ khác nhau, tại các thủ đô khác nhau. Luôn luôn tại các thủ đô ư? Theo tôi biết thì thế. Tôi nhớ từng đọc thấy trong hồ sơ là đã có những khoản thanh toán khác cho Rolling Stone trước khi tôi đến làm tại phòng ngân hàng. Nhưng trong mấy vụ đó, phòng ngân hàng yêu cầu nhân viên thường trú lo liệu. Những vụ thanh toán khác trước khi anh đến được thực hiện ở đâu? Một ở Oslo, còn mấy vụ kia tôi không nhớ. Bí danh của điệp viên có được giữ nguyên không? Không, đó lại là một biện pháp an ninh nữa. Sau này tôi nghe nói rằng họ học lỏm toàn bộ phương pháp này của người Nga. Đó là kế hoạch trả tiền tinh vi nhất tôi từng thấy. Cũng cùng cách đó, tôi đã dùng các bí danh và tất nhiên hộ chiếu khác nhau cho mỗi chuyến đi. Như thế mới làm gã hài lòng, giúp gã tự điền vào những chỗ trống. Những hộ chiếu giả được cấp cho điệp viên để hắn có thể rút tiền. Anh có biết gì về chúng không? Chúng được làm ra và gửi đi như thế nào? Không. Ồ, ngoại trừ một điều là tất cả đều phải có thị thực để vào quốc gia nơi tiền được ký gửi, và còn có dấu nhập cảnh. Dấu nhập cảnh ư? Phải. Theo ý tôi, loại hộ chiếu này không hề được dùng tại các biên giới, mà chỉ được xuất trình tại ngân hàng để xác nhận lý lịch. Điệp viên hẳn đã phải sử dụng hộ chiếu của chính hắn để đi lại, nhập cảnh hợp pháp vào quốc gia mà ngân hàng đặt trụ sở, rồi mới dùng hộ chiếu giả tại ngân hàng. Tôi đoán như thế. Anh có biết vì những lý do nào mà những vụ trả tiền trước để cho nhân viên thường trú phụ trách, còn những vụ sau lại để cho một người từ London sang phụ trách không? Tôi biết lý do. Tôi đã hỏi hai mụ làm ở phòng ngân hàng, Thursday và Friday ấy. Control lo ngại là... Control, anh muốn nói chính ông ta chỉ huy vụ đó sao? Phải, chính ông ta chỉ huy. Ông ta sợ nhân viên thường trú bị nhận diện tại ngân hàng. Vì vậy, ông ta dùng một tên phát thư là tôi. Anh đi những chuyến ấy hồi nào? Đi Copenhagen ngày 15 tháng 6. Tôi bay về ngay trong đêm đó. Đi Helsinki hồi cuối tháng 9. Tôi ở lại 2 đêm, bay về vào khoảng ngày 28. Có vài mục khá vui ở Helsinki. Anh nhân răng cười nhưng Peter không để ý. Còn những khoản thanh toán khác thực hiện lúc nào? Rất tiếc tôi không nhớ được. Nhưng chắc chắn là có một vụ ở Oslo chứ? Phải, ở Oslo. Hai vụ trả tiền đầu tiên cách nhau bao lâu? Hai vụ do các nhân viên thường trú thực hiện ấy? Tôi không nhớ rõ. Chắc cũng không lâu lắm. Có thể 1 tháng hoặc lâu hơn một chút. Anh có nghĩ rằng điệp viên đã hoạt động một thời gian trước khi được trả tiền lần đầu? Hồ sơ có cho biết về điểm này không? Tôi không rõ. Hồ sơ chỉ ghi những khoản thanh toán thực tế. Các khoản thanh toán đầu tiên là vào đầu năm 1959. Không có dữ liệu nào khác. Đó là nguyên tắc hoạt động khi chỉ có một số người được biết sự vụ. Nhiều hồ sơ khác nhau xử lý các vấn đề khác nhau của cùng một trường hợp. Chỉ có người giữ toàn bộ hồ sơ mới có thể tập hợp tất cả lại với nhau. Lúc này Peter viết không ngừng. Lemas đoán có một máy ghi âm giấu đâu đó trong phòng, nhưng việc chép băng ghi âm đó lại thì sẽ mất nhiều thời giờ. Những gì Peter ghi bây giờ sẽ cung cấp bối cảnh cho bức điện gửi về Moscow tối nay. Trong khi đó, ở tòa đại sứ Xô Viết tại La Hay, các nữ nhân viên sẽ thức suốt đêm để đánh điện toàn bộ những lời cuốn băng ghi lại theo một thời biểu hàng giờ. Peter nói, anh hãy cho tôi biết điều này. Đây là những khoản tiền lớn, cách thức thu xếp trả tiền rất cầu kỳ và tốn kém. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Leamas nhún vai. Tôi nghĩ sao à? Tôi đã nghĩ là Control chắc phải có một nguồn cung cấp tin thật quý giá. Nhưng vì tôi chưa hề được thấy các tài liệu nên tôi không biết. Tôi không thích cách làm việc như thế. Nó quá công hiệu, quá phức tạp, quá tài tình. Sao họ không gặp hắn và đưa hẳn tiền mặt cho hắn? Có thật họ để hắn dùng một hộ chiếu của riêng hắn để qua biên giới và mang thêm trong mình một hộ chiếu giả? Tôi nghi lắm. Leamas nói, đã đến lúc phải tung hỏa mù để cho Peter bị sao nhãng. Anh nói thế là sao? Nghĩa là theo chỗ tôi biết, tiền không hề được rút khỏi ngân hàng. Giả sử hắn là một nhân viên cao cấp bên kia bức màn sắt, tiền sẽ được ký thác cho hắn lúc nào lấy được thì lấy. Dù sao đây chỉ là điều tôi phỏng đoán. Tôi không suy nghĩ nhiều lắm về việc này. Tại sao lại phải suy nghĩ? Công việc của chúng tôi chỉ là biết từng phần nhỏ của toàn kế hoạch. Anh dư hiểu điều đó mà. Nếu anh tò mò, chỉ có trời mới giúp được anh. Vậy theo ý anh, tiền không được rút ra thì việc gì phải vẽ vời nhiều chuyện về mấy cuốn hộ chiếu? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.